Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386. Hai trường hợp nhất, tính toán, nếu như dựa theo Tây Phương Hai Thánh cùng Tam Thanh ước định, nhân tộc Tam Hoàng bên trong, Thiên Hoàng Chi Sư cùng Nhân Hoàng Chi Sư thuộc Tam Thanh, Địa Hoàng Chi Sư thuộc Tây Phương, Thánh Nhân Miệng Vàng Lời Ngọc, Thiên Đạo Xúc Động, cho nên Địa Hoàng sinh tại Tây Phương, Nhân Hoàng Giáng Sinh, tự nhiên không giống với bình thường. Bởi vậy, mặc cho tự mang thai Địa Hoàng, cũng là thêm ra dị trạng. Bất quá, mặc dù tại nhiệm tự hoài thai trong lúc đó xuất hiện vô số dị tưởng, nhưng là lần này mặc cho tự nhưng không có giống lúc trước Hoa Tư như vậy hoài thai 12 năm. Tại nhiệm tự hoài thai sau tháng thứ 10, đứa bé này liền cùng phổ thông hài tử đồng dạng Giáng sinh. Mặc cho tự vì đó đặt tên là Thạch Nam. Nhưng mà, mặc dù tại dựng dục về thời gian hòn đá nhỏ năm cùng phổ thông hài tử đồng dạng, nhưng là khi sinh ra sau, hòn đá nhỏ năm vẫn là rất nhanh liền biểu hiện ra hắn khác biệt. 3 ngày có thể nói, 5 ngày liền có thể xuống đất hành tàu. Chỉ là 7 ngày công phu, hòn đá nhỏ năm liền trưởng thành một cái lanh lợi hài đồng. Địa Hoàng hàng thế, Linh Sơn, tiếp dẫn chậm rãi đưa ánh mắt từ đằng xa thu hồi. Thản nhiên nói, sư huynh dự định để ai đi? Đồng dạng đưa ánh mắt theo liệt núi thị bộ lạc thu hồi. Chuẩn đề chậm rãi nói, tiếp dẫn suy tư một lát, từng cái danh tự tại trong đầu của hắn lướt qua. Cuối cùng hắn chậm rãi nói, dược sư, như thế nào? Dược sư cùng Di Lặc, là hắn cùng chuẩn đề chưa thành thánh lúc liền thu làm môn hạ 2 cái đệ tử. Cũng là hắn cùng chuẩn đề coi trọng nhất 2 cái đệ tử. Bất quá, tương đối Di Lặc, dược sư muốn càng thành thục một chút. Nghe vậy, chuẩn đề cơ hồ không có cái gì do dự, liền trực tiếp gật đầu đáp, có thể. Đoạn thời gian kia Long tộc cũng không chân long đi qua Hoa Sơn sao? Ta đã biết, ngươi đi xuống đi, Thiên Cung, Thẩm Quy cho lui mới từ Long tộc trở về Tiên Quan. Trong mắt không khỏi hiện lên mấy phần lo nghĩ, mặc cho tự xem thần Long Tường Thiên mà mang thai thần nông truyền thuyết hắn ở đời sau cũng đã được nghe nói, nhưng mà, chỉ cần hiểu hiện tại Hồng Hoang, liền biết thuyết pháp này đến cỡ nào không đáng tin cậy. Long tộc cùng nhân tộc có quan hệ gì? Hiện tại Long tộc chỉ phụ thuộc vào Thiên Đình, mà Địa Hoàng vị cách cũng không phải tùy tiện cái gì Long tộc liền có thể leo lên. Có thể không chút khách khí nói, mặc cho tự xem thần Long Tường Thiên mà mang thai, coi như con thần Long kia là Trúc Long, đều không đủ tư cách này. Vì thế, Thẩm Quy còn chuyên môn phái người đến Long tộc chạy một chuyến. Sau đó liền được vừa rồi hồi phục. Trong Long tộc, cũng không tộc nhân tại cái kia thời gian xuất hiện tại Hoa Sơn. Cứ như vậy, cũng chỉ có một khả năng. Có người muốn mưu hại Long tộc, Địa Hoàng hàng thế. Hiển nhiên cùng mặc cho tự phải chăng nhìn thấy thần Long Tường Thiên không có bất cứ quan hệ nào. Mặc cho tự sở dĩ sẽ thấy thần Long Tường Thiên, chỉ có thể là bởi vì có người muốn để nàng nhìn thấy. Mà một khi mặc cho tự là xem thần Long Tường Thiên mà mang thai sự tình truyền ra, mặc kệ là thật là giả, Địa Hoàng cùng Long tộc nhân quả cũng xem như kết. Thần Long con trai, dạng này tên tuổi, rơi vào người bình thường trên thân có lẽ là khen ngợi. Nhưng là nếu như thả trên người Địa Hoàng, không khác là một loại nhục nhã. Long tộc liền xem như lúc trước tổ long, lại há xứng làm nhân hoàng cha. Cứ như vậy, một khi Địa Hoàng kế vị, bởi vì việc này tồn tại, nhân tộc cùng long tộc ở giữa tất sinh hiềm khích. Lấy hiện tại nhân tộc đại hưng tư thế, một khi long tộc cùng nhân tộc ở giữa lên xung đột, như vậy thua thiệt nhất định là long tộc. Như vậy vấn đề tới là ai muốn tính kế Long tộc đâu? Hoặc là nói, người sau lưng muốn tính toán, thật liền vẻn vẹn chỉ là một cái long tộc sao? Nhẹ nhàng hô một hơi, Thẩm Quy cảm thấy có chút đau đầu. Hắn là thật không am hiểu loại này lục đục với nhau sự tình. Nghĩ nghĩ, Thẩm Quy đứng lên, hướng đi ra ngoài điện. Đã không am hiểu, vậy liền mặc kệ, vừa vặn Vọng Thư mượn nhìn đồ đệ lấy cớ để thiên cung. Hắn đi trước tìm Vọng Thư thông thông khí. Nếu như đến lúc đó thật sự có người muốn mượn người tộc đi mưu hại long tộc, sau đó lại tiến một bước đối phó hắn cái này thiên đế. Hừ hừ, đến lúc đó hắn sẽ để cho người kia minh bạch cái gì gọi là hộ phu cuồng ma. Cái gì? Nói ta ăn bám, ta dựa bản sự ăn bám ngươi dựa vào cái gì nói ta? Có bản lĩnh ngươi cũng ăn bám a? Đơn, thân, chó, hừ. Trần Đô, xử lý xong trong tay lại một sự kiện vụ. Phục Hy nhìn xem phần này theo phía tây tin tức truyền đến. Lông mày cau lại, xem thần long tường thiên mà mang thai, sinh mà khác thường tướng. Thạch Nam, là địa hoàng hàng thế sao? Bất quá, rất nhanh, Phục Hy liền lắc đầu. Không đúng, nếu như địa hoàng, sao lại xem thần long tường thiên mà mang thai? Vẫn là đi trước nhìn kỹ lại nói đi. Đứng dậy, Phục Hy chuẩn bị tự mình hướng liệt núi thị bộ lạc đi một chuyến. Mặc dù là địa hoàng khả năng không lớn, nhưng hắn vẫn là muốn đích thân đi xác nhận một chút mới tốt. Huống hồ, coi như không phải địa hoàng, nếu như nhân tộc có thể được một đại hiền, cũng đáng được hắn tự mình đi một chuyến. Chỉ là, trước lúc này, hắn muốn trước tiên đem Trần Đô chuyện bên này giao phó xong. Một lát sau, Phục Hy đi vào Trần Đô bên trong một chỗ khác trong cung điện. Chỗ này cung điện, chính là phong thị bộ lạc tộc trưởng chỗ ở. Phục Hy đóng đô Trần Địa Chi về sau. Phong thị bộ lạc làm Phục Hy xuất thân bộ lạc, cũng là rời đến Trần Đô bên trong. Mà Phục Hy trước đó mặc dù theo Hoa Tư trong tay kế thừa tộc trưởng vị trí, nhưng là tại hắn trở thành nhân hoàng sau, tộc trưởng này vị trí nhưng là lại bị hắn trả lại cho Hoa Tư. Dù sao, hắn đã là nhân hoàng, lại tác phong thị bộ lạc tộc trưởng liền có chút không thích hợp. Nói cách khác, chỗ này trong cung điện ở lại chính là Hoa Tư. Mẫu thân, đi vào cung điện, nhìn xem trong điện Hoa Tư. Phục Hy cung kính thi lễ một cái, mặc dù hắn đã khôi phục ký ức, nhưng là yêu tộc Phục Hy đã không có ở đây, trên đời chỉ có nhân tộc Phục Hy. Đã như vậy, hắn là nhân tộc Phục Hy, kia Hoa Tư liền còn là hắn mẫu thân. Nhìn thấy Phục Hy, Hoa Tư trong mắt cũng là hiện lên một tia ôn nhu. Hy mà tới, là lại có chuyện gì cần ta giúp ngươi sao? Cũng khó trách Hoa Tư sẽ như vậy hỏi. Trên thực tế, có thể trở thành Đông Thắng Thần Châu lớn nhất nhân tộc bộ lạc phong thị bộ lạc tộc trường, Hoa Tư năng lực cùng thủ đoạn đều là không thể nghi ngờ. Phục Hy mặc dù là trời định nhân hoàng, nhưng là tại tương đối dài trong một đoạn thời gian, coi như tại hắn thành nhân hoàng sau, hắn thủ đoạn cùng Hoa Tư so ra cũng còn non vô cùng. Bởi vậy, tại Phục Hy không có thức tỉnh trước đó, hắn thường xuyên lại bởi vì các loại nan đề đi trưng cầu Hoa Tư ý kiến. Có thể nói, Phục Hy đang thức tỉnh trước đó liền có thể đạt được nhiều như vậy bộ lạc tán thành. Hoa Tư không thể bỏ qua công lao. Bất quá, cái kia cũng chỉ là tại Phục Hy thức tỉnh trước đó. Phục Hy thức tỉnh sau, mặc dù hắn từ bỏ dĩ vãng thân phận, lựa chọn tiếp tục làm nhân tộc Phục Hy, nhưng là hắn làm yêu tộc Hy Hoàng năng lực cùng thủ đoạn nhưng là cũng theo ký ức khôi phục trở về. Hắn hiện tại đã không còn là cái kia cần mẫu thân hỗ trợ hài tử. Hắn tìm đến Hoa Tư là bởi vì một chuyện khác. Mẫu thân, ta chuẩn bị rời đi Trần Đô một hồi. Vì lẽ đó muốn nhờ mẫu thân tại ta không có ở đây khoảng thời gian này giúp ta xử lý tốt Trần Đô. Chuyện bên này, không hỏi Phục Hy rời đi Trần Đô đi làm cái gì. cũng không hỏi Phục Hy lúc nào về đến. Hoa Tư chỉ là nhẹ gật đầu, nói, Hy mà yên tâm đi thôi, có ta ở đây, sẽ không xảy ra chuyện. Phục Hy không chỉ có là con của nàng, càng là nhân hoàng làm việc, không cần trước bất kỳ ai nói rõ cái gì, coi như nàng là mẹ của hắn, cũng không cần. Phục Hy khẽ gật đầu, vậy liền phiền phức mẫu thân. Hải Nhi cáo lui, nhưng mà, ngay tại Phục Hy sắp rời đi đại điện thời điểm, Hoa Tư lại đột nhiên mở miệng gọi hắn lại. Hy, mẫu thân. Phục Hy quay đầu, nghi ngờ nhìn Hoa Tư một chút, nhìn thật sâu một chút Phục Hy. Hoa Tư trầm giọng nói, Hy, mặc kệ ngươi muốn làm gì chuyện, ngươi đầu tiên phải nhớ kỹ, ngươi là nhân hoàng, mặc kệ ngươi có cái gì cái khác thân phận, thánh nhân đệ tử cũng tốt, cái khác cũng được, ở trước đó, ngươi đầu tiên là nhân hoàng. Có chút dừng một chút, Phục Hy chắp tay nói, là, mẫu thân, Hải Nhi nhớ kỹ. Phục Hy quay người rời đi, nhìn xem Phục Hy bóng lưng rời đi, Hoa Tư trong mắt lóe ra một chút vui mừng. Nhân hoàng, đầu tiên là nhân tộc nhân hoàng, mà không phải bất kỳ người nào khác nhân hoàng, liền xem như thánh nhân, cũng không được, dù cho kia là nhân giáo giáo chủ, Liệt Núi Thị, ở vào Tây Phương, Trần Đô, ở vào phía Đông, bởi vậy, Phục Hy muốn đi gặp một lần cái kia tương lai có thể sẽ trở thành địa hoàng hoặc là nhân tộc đại. Hiền hài tử, cần xuyên qua hơn phân nửa hồng hoang. Bất quá, lộ trình dù xa, nhưng là đây đối với khôi phục ngày xưa tu vi. Thậm chí muốn càng hơn một bậc Phục Hy tới nói cũng không phải là vấn đề gì. Cho dù hắn trên đường đi vì quan sát một chút nhân tộc các bộ tình huống lãng phí một chút thời gian, nhưng hắn vẫn là rất nhanh liền đến Liệt Núi Thị bộ lạc. Cứ việc Phục Hy không thích phô trương, nhưng là nhân hoàng đến thăm, đối với Liệt Núi Thị loại này bộ lạc nhỏ tới nói, không thể nghi ngờ là đại sự kinh thiên động địa. Bởi vậy vô luận là Liệt Núi Thị hiện tại tộc trường, vẫn là có phần bị coi trọng hòn đá nhỏ năm, cùng mẹ của hắn mặc cho tự, đều là ra nghênh tiếp Phục Hy. Mà Phục Hy khi nhìn đến hòn đá nhỏ năm lần đầu tiên, cũng đã xác định, đây chính là tương lai địa hoàng, thần long tường thiên. Nhìn xem trước mặt hòn đá nhỏ năm, suy nghĩ lại một chút cái kia nghe đồn, Phục Hy thật sâu nhíu mày. Bất quá, hắn cái này nhỏ xíu biểu lộ nhưng là để Liệt Núi Thị tộc dài còn có mặc cho tự không khỏi có chút bận tâm tới tới, bệ hạ, Thạch Năm đứa nhỏ này có vấn đề gì sao? Nhìn thoáng qua hòn đá nhỏ năm, Liệt Núi Thị tộc trưởng thận trọng hướng Phục Hy hỏi. Nghe vậy, mặc cho tự cũng là một mặt lo lắng, duy nhất không có cái gì phản ứng, đại khái cũng chỉ có hòn đá nhỏ năm. Nhìn xem hòn đá nhỏ năm trong suốt ánh mắt, lại nhìn một chút Liệt Núi Thị tộc dài cùng mặc cho tự lo lắng bộ dáng, Phục Hy lắc đầu, cười nói, không có gì, đứa nhỏ này rất tốt, ta chẳng qua là cảm thấy hắn rất giống của ta, vì lẽ đó có chút xuất thần. Nghe được Phục Hy nói như vậy, Liệt Núi Thị tộc dài cùng mặc cho tự đều là thở dài một hơi. Lập tức bọn hắn lại cao hứng, Phục Hy lại còn nói hòn đá nhỏ năm giống hắn, hắn nhưng là nhân hoàng. Cái này chẳng phải là nói hòn đá nhỏ lớn tuổi lớn sau cũng nhất định sẽ nhiều đất dụng võ. Mặc dù bọn hắn sớm đã biết hòn đá nhỏ năm bất phàm, nhưng là có thể được đến Phục Hy chính miệng thừa nhận, bọn hắn vẫn có chút kích động, mà nhìn thấy Liệt Núi Thị tộc dài cùng mặc cho tự phản ứng, Phục Hy tự nhiên minh bạch bọn hắn ý nghĩ, không nói thêm gì nữa. Phục Hy phất phất tay, nói, đi vào rồi nói sau. Hắn đến thăm Liệt Núi Thị, cũng không làm kinh động quá nhiều người, trừ Liệt Núi Thị tộc dài, mặc cho tự, cùng một chút Liệt Núi Thị bộ lạc tộc lão. Những người còn lại căn bản không biết hắn đến Liệt Núi Thị bộ lạc. Liệt Núi Thị tộc thêm chút một chút đầu, liền dẫn Phục Hy hướng trong bộ lạc đi đến. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo vân quang nhưng là từ phương Tây mà đến, mãi cho đến liệt núi thị bộ lạc trên không mới dừng lại. Cùng lúc đó, một thanh âm cũng là theo kia phiến vân quang phía trên truyền ra. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền đến trong tai mỗi người. Tây phương giáo môn hạ đệ tử Dược Sư, cầu kiến Phục Hy Nhân Hoàng. Thanh âm truyền ra, liệt núi thị trong bộ lạc rất nhiều người đều là một mặt mộng. Cầu kiến Nhân Hoàng, Nhân Hoàng không phải tại Trần Đô sao? Cầu kiến Nhân Hoàng tới bọn hắn nơi này làm cái gì? Mà không giống với những cái kia phổ thông tộc nhân, đang nghe thanh âm này sao? Liệt núi thị tộc dài chờ một đám tình mặt người sắc nhưng đều là trở nên khó coi. Bệ hạ, nhìn thoáng qua Phục Hy, liệt núi thị tộc dài muốn nói cái gì? Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết liền bị Phục Hy đánh gãy. Đừng nói nữa, ta biết tin tức không phải ngươi truyền đi, ta là bị người khác mưu hại. Không trách các ngươi, ánh mắt chớp lên. Phục Hy hiện tại có thể triệt để xác định cái này Thạch Nam chính là tương lai địa hoàng. Dược sư xuất hiện vào lúc này ở đây. Còn một câu điểm phá hành tung của hắn. Hiển nhiên không phải trùng hợp. Ngoài ra, kết hợp với địa hoàng chi sư xuất từ Tây Phương. Chân tướng sự tình đã rất rõ ràng. Thạch Cam liền là tương lai địa hoàng. Mà Dược sư chính là Tây Phương giáo phái ra đế sư. Dược sư xuất hiện vào lúc này, đồng thời điểm phá hành tung của hắn, thì là Tây Phương giáo nho nhỏ tính kế hắn một chút. Mượn hắn tới là Thạch Nam tạo thế, chỉ là, tại khoảng thời gian này liền bắt đầu tạo thế. Tây Phương giáo, toan tính không nhỏ a. Trong đầu lại hiện lên thần long tường thiên nghe đồn, Phục Hy trong lòng mơ hồ có một chút suy đoán. Bất quá! Những cái kia đều là chuyện sau đó, như là đã bị dược sư điểm phá hành tung, hắn hiện tại cũng không có tiếp tục ẩn tàng tung tích cần thiết. Tiếp tục hướng liệt núi thị trong bộ lạc đi đến, cùng lúc đó Phục Hy vận khởi pháp lực thản nhiên nói. Nếu là thánh nhân môn hạ, vậy liền tiến đến gặp một lần đi, tại liệt núi thị trong bộ lạc, Phục Hy gặp được dược sư. Một tên ăn mặc vải xám áo dung mạo phổ thông thanh niên. Nếu như không phải hắn tự giới thiệu, chỉ sợ rất khó sẽ có người đem hắn cùng thánh nhân môn hạ mấy chữ này liên hệ đến một khối. Tây Phương giáo môn nhân dược sư, gặp qua Phục Hy Nhân Hoàng, nhìn thật sâu dược sư một chút. Phục Hy thản nhiên nói, tiếp dẫn đạo huynh ngược lại là thu một cái đệ tử giỏi. Chỉ là không biết ngươi vì sao mà tới. Bình tĩnh nhìn đứng ở một bên hòn đá nhỏ năm một chút. Dược sư thản nhiên nói. Dược sư chuyến này, vì thế tử mà tới. Ô, Phục Hy hơi nhíu mày. Phảng phất không rõ dược sư ý tứ. Thấy thế, dược sư cũng không để ý. Kiên nhẫn giải thích nói. Dược sư phụng gia sư chi mệnh. Kẻ này có đại tạo hóa. Cho nên gia sư phái dược sư tới dạy bảo kẻ này. Nghe vậy, Phục Hy còn không có gì phản ứng. Một bên liệt núi thị tộc dài bọn người nhưng là đại hỉ. Mọi người đều biết, Phục Hy tại trở thành nhân hoàng trước đó. Hàng thế sau cũng là bị nhân giáo giáo chủ Thái Thanh Thánh Nhân phái ra môn hạ đệ tử Huyền Đô. Cũng là liền là thiên đình tử vi đại đế. Thay sư thu đồ. Dạy bảo Phục Hy, hiện tại, hòn đá nhỏ năm thế mà bị Tây Phương Thánh Nhân coi trọng. Cố ý phái ra môn hạ đệ tử đến đây dạy bảo. Cái này chẳng phải là nói, hòn đá nhỏ lớn tuổi lớn sau chú định sẽ trở thành nhân tộc đại hiền. Về phần nhân hoàng, bọn hắn nhất thời còn không có dám hướng phương diện kia suy nghĩ. Nghe được dược sư nói như vậy, Phục Hy nhìn thật sâu hắn một chút. Ý vị thâm trường nói ra, tốt nhất như thế, PS, đêm nay có chút việc, liền không phân chương, một chương 4.000 chữ, không ít càng vung tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.